Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, mạch nước ngầm tuôn động. Mễ Tử Hiên cầm lấy ngọc bội lại cảm thấy một cỗ tình cảm ấm áp. Hắn hiếu kỳ nhìn lại, phát hiện mai này long hình ngọc bội một nắm ở trong tay lại biến thành quả cam hồng sắc. Giống như là một vòng từ từ dâng lên chiêu dương, đường nắm bên trên hắc sắc dây thừng, không cho tay cùng ngọc bội tiếp xúc thời điểm ngọc bội lại thành trong sáng tĩnh lặng nhũ bạch sắc. Mễ Tử Hiên coi như là cái kẻ ngu cũng nhìn ra ngọc bội kia chỗ bất phàm. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, ở kiếp trước tại quyển sách kia trông được đến nội dung, đến là liên quan đến tại mai này ngọc bội một ít tin tức. Nhưng rất ít, chỉ viết mai này ngọc bội là lão khất cái sư phó lưu lại, thuộc về môn phái truyền thừa tín vật, sau đó lại không có. Mễ Tử Hiên lúc này không khỏi có chút hối hận ở kiếp trước vì cái gì không đem sách toàn bộ xem hết. Như vậy hắn có lẽ liền có thể làm rõ mai này ngọc bội đến cùng có cái gì chỗ bất phàm, hay hoặc là cất giấu như thế nào bí mật. Nhưng hiện đang hối hận cũng vô dụng. Mễ Tử Hiên cầm ngọc bội dắt ở ngực thiếp thân cất kỹ. Nhìn xem không có một bóng người đỉnh núi, thở dài quay người rời đi. Hắn không biết mình cuộc đời này còn có thể hay không cùng lão khất cái tại gặp lại. Nhưng trong lòng lại phảng phất có cái thanh âm tại bảo hắn, bọn họ có một ngày còn có thể tại thấy. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên sở học thực chiến chiến đấu, chú ý là chiêu thức đơn giản không tốn chạm canh gác, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất một kích giết địch. Chính là trực tiếp nhất, đơn giản nhất kỹ thuật giết người khéo léo. Thế nhưng đi qua đêm qua, Mễ Tử Hiên đối với chính mình sở học thực chiến chiến đấu có một cái toàn bộ mới quen. Lão khất cái vì hắn mở ra một cái mới tinh đại môn. Tuy hắn hiện tại thân thể cùng linh hồn còn không có triệt để dung hợp, cổ thân thể này cường độ, tốc, tính nhẫn nại vẫn còn không có biện pháp phối hợp hắn trong trí nhớ đủ loại chiến đấu kỹ xảo, không thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Gặp được cao thủ chân chánh như cũ là không có bất kỳ sức phản kháng, đợi làm thịt cừu non. Nhưng này phiến hoàn toàn mới đại môn mở ra lùi về Mễ Tử Hiên ít nhất có tự bảo vệ mình chi lực. Bởi vì hắn lĩnh ngộ phong lực, đây là hắn một đêm cùng với cùng Mạc Vô Phi giao thủ sở lĩnh ngộ đến đồ vật. Phong có thể là từ từ thổi tới xuân phong, có thể là như đặc tử gào thét mà qua giữ dàn gió lạnh. Còn có thể là trong khoảnh khắc cạo thổi qua chớp mắt tức thì mạnh mẽ làn gió. Phong lực có lẽ không thể để cho Mễ Tử Hiên đánh bại cao thủ chân chánh, nhưng hắn có thể chạy, giống như kia mạnh mẽ làn gió trong chớp mắt biến mất. Mễ Tử Hiên về nhà tự nhiên ít không bị Mễ Đại Dũng một bữa bạo mắng. Hoàng Lăng Vân một trận lải nhải, Mễ Tử Hiên chỉ có thể đứng ở đó ngoan ngoãn nghe. Một câu cũng không dám nói. Dám nói hắn lão tử biết sử dụng chổi lông gà cho hắn hào hào lỏng loẹt gân cốt. Ngay tại Mễ Tử Hiên bị giáo huấn có đầy bụi đất thời điểm, hắn trong lúc vô tình thấy được trên mặt bàn có một chồng chất tiền, nhìn số lượng cũng liền hơn một vạn nhanh. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là buồn bực. Cha mẹ từ xưa nay sẽ không đem nhiều tiền như vậy bày tại ngoài sáng. Thậm chí bọn họ cũng sẽ không trong nhà lưu lại nhiều như vậy tiền mặt, đều là tồn trong ngân hàng. Một cái là sợ Mễ Tử Hiên này phá sản đồ chơi trộm tiền ra ngoài hồ tạo, tại một cái chính là sợ đưa tới tặc. Nhưng là hôm nay trên mặt bàn lại có nhiều như vậy tiền, tình huống như thế nào? Mễ Đại Dũng thấy được nhi tử trong mắt kinh ngạc, thở dài ngồi vào trên mặt ghế nói: tiền này là Mạc Vô Phi phái người đưa tới. Tiểu tử này cũng thật là quái. Tiền tới tay, lại vẫn trả trở về. Phái tới người trả lại theo chúng ta nói về sau tại không đến nhà máy trong quấy rối. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên một lần liền đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. xem ra này Mạc Vu Phi xác thực không có xấu đến đầu khớp xương. Hắn có hắn điểm mấu chốt, có hắn kiêu ngạo, nếu như thua, kia cũng sẽ không làm trả lại lấy tiền sự tình. Một giây sau Mễ Tử Hiên nội tâm liền bắt đầu mắng. Đại gia mày, ngươi như vậy nắm chắc tuyến, ngươi như thế nào không đem ta cho ngươi 10 vạn trả trở về? Làm người có phần cốt khí được không? 3 ngày sau nằm ở Trung y viện khoa chỉnh hình trong phòng bệnh Mạc Vu Phi thấy được Lưu Lão Bát. Lưu Lão Bát mang theo Thường Tử An, vừa tiến đến liền đem sách tay đưa cho Thường Tử An. Cũng không cần Lưu Lão Bát nói cái gì, Thường Tử An cầm lấy hắn bao liền ra ngoài, xoay tay lại trả lại đóng cửa lại. Lưu Lão Bát nhìn xem trên cánh tay băng bó thạch cao Mạc Vu Phi, khẽ mỉm cười nói, ta cũng không với ngươi nét mực, ta hôm nay tìm ngươi liền một cái ý tứ, về sau theo ta lăn lộn. Nói đến đây Lưu Lão Bát từ trong bọc lấy ra 10 vạn nhanh đi phóng tới trên giường. Không đợi Mạc Vu Phi nói chuyện, Lưu Lão Bát nói, ta có tiền, ngươi có người, ngươi giúp ta bắt lại mảnh đất kia, về sau chỗ tốt ít không ngươi. Mạc Vu Phi lập tức chính là sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Lưu Lão Bát. Hắn từ kia biết mình có quan hệ có thể cầm đến mảnh đất kia. Lưu Lão Bát nhìn ra Mạc Vu Phi nghi hoặc, cười nói, trên thế giới này lại không có không lọt gió tường, ngươi cũng bất kể ta từ nào biết, ta liền hỏi ngươi việc này ngươi làm là không làm. Lão nương ngươi trái tim không được tốt à, cần phải đi bệnh viện lớn thả cái giá đúng hay không? Này 10 vạn ngươi cầm lấy cho lão nương ngươi chữa bệnh, không đủ há mồm, tiền ta xuất. Mạc Vu Phi nhìn xem Lưu Lão Bát thần sắc có chút xoắn xuýt, đều là trong huyện người, hắn tự nhiên rõ ràng Lưu Lão Bát là cái gì mặt hàng. Gia hỏa này vì tiền chuyện gì đều làm ra được. Để cho Mạc Vu Phi xem thường chính là Lưu Lão Bát trước kia làm những cái kia bức lương vì kỹ nữ buồn nôn sự tình, hắn không muốn cùng như vậy người khô. Bởi vì Lưu Lão Bát một ít hành vi không phù hợp Mạc Vu Phi làm người chuẩn bên cạnh. Hắn là vì tiền có thể làm ra ngoài vơ vét tài sản tiểu thương sự tình. Nhưng hắn tuyệt đối làm không được vì tiền bức bách nữ nhân khô ra thịt nghề nghiệp sự tình. Thế nhưng hiện tại Mạc Vu Phi cũng là không có đường có thể đi. Từ lúc ngày đó bị Mễ Tử Hiên phế bỏ một cánh tay, bên cạnh hắn những huynh đệ kia đã sớm làm chim thú tán. Đến bây giờ bên người cũng liền còn có như vậy 2-3 cái cùng hắn từng có mệnh giao tình huynh đệ. Những người khác tới cũng không tới liếc hắn một cái. Nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Trong 3 ngày này Mạc Vu Phi nhìn cái thông thấu. Hắn không trách những người này, bởi vì đây là nhân tính, đây là hiện thực. Hắn cũng không hận Mễ Tử Hiên, ai bảo hắn tài nghệ không bằng người. Hơn nữa Mễ Tử Hiên làm được đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn không trả tiền, Mạc Vu Phi tới trị thương tiền đều không có, bẻ gãy cánh tay đợi không được trị liệu, hắn nhất định là người tàn phế kết cục. Dựa theo Mạc Vu Phi kế hoạch là cầm phí bảo hộ thu đi lên, sau đó mang mẫu thân mình nhìn bệnh, bắt tay thuật làm. Nhưng hiện tại toàn bộ thành công dã tràng, bởi vì hắn không lấy được tiền. Đồng thời Mạc Vu Phi cũng biết hắn nhất định phải mang mẫu thân đi làm giải phẫu, bằng không thì nói không chừng ngày đó hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất sử dụng cách hắn mà đi. Mạc Vu Phi nhìn xem trên giường 10 vạn khối tiền, cắn răng nói, đi, ta với ngươi lăn lộn, thế nhưng ngươi không thể để cho ta đi làm ta không nguyện ý sự tình, nhất là bức nữ nhân khô da thịt sinh ý sự tình. Lưu Lão Bát cười ha hả nói, chúng ta cầm đến mảnh đất kia, ngươi cho là ta nhóm còn cần làm kia mua bán sao? Không có kia tất yếu, đây là ta danh thiếp, ngươi hảo hảo dưỡng thương, có việc gọi điện thoại cho ta. Chấm chấm. Lưu Lão Bát xuất cửa phòng bệnh, Thường Tử An bắt tay bao đưa cho Lưu Lão Bát nói, Bát gia chúng ta cần phải cùng Mạc Vô Phi như vậy cái phế vật hợp tác sao? Chuyện này làm được không sai biệt lắm. Tại có một hồi ta cam đoan có thể khiến Đường Dây Di ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta không đáng cầm nhanh đến tay chỗ tốt phân đi ra một bộ phận cho Mạc Vô Phi à? Lưu lão bát trừng nhất nhãn Thường Tử An nói. Ếch ngồi đáy giếng đồ vật. Nói đến đây Lưu lão bát duỗi ra một ngón tay trở lên chìa chìa nói. Vậy vị chính là cái động không đáy. Vì mảnh đất kia ta cho hắn đưa bao nhiêu? Lâm dù thế nào, còn muốn nữ nhân, mẹ, động bát gia ta lấp bất mãn lên. Cũng thêm bất mãn, bát gia ta ni mã không hầu hạ. Có Mạc Vô Phi quan hệ, chẳng những mảnh đất kia chúng ta có thể cầm đến. Về sau còn có thể thuận lợi cầm đến cái khác địa không cần tự cấp vị kia đương tôn tử. Lại càng không dùng cho hắn làm trâu làm ngựa. Thường Tử An lập tức lấy lòng giơ ngón tay cái lên. Nói, còn là bát gia cao minh. Nói đến đây hắn lại đã dùng không hơn vị nào. Đường Dai Di kia cô bé trả lại cho hắn đưa sao? Lưu lão bát lại là vừa trừng mắt nói. Đưa, vì cái gì không tiễn? Này trong lúc mấu chốt người không cho hắn thỏa mãn. Hắn từ bên trong cản trở thế nào? Mảnh đất kia chúng ta phải cầm đến. Không thể ra bất kỳ ngoài ý muốn. Việc này ngươi bắt điểm nhanh. Này đều bao lâu thời gian. Trả lại không có làm tốt. Thường Tử An ngượng ngùng cười nói. Đây không phải có cái Mễ Tử Hiên từ bên trong cản trở nha. Muốn không có hắn. Ta sớm cầm Đường Dai Di cho ngài đưa tới. Nghe xong Mễ Tử Hiên. Lưu lão bát trong mắt lập tức hiện lên một vòng hàn mang. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Khoản nợ này khi nào cùng hắn toán. Mẹ, theo ta đối đầu, ta làm hắn không chết. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian liền một chút như vậy điểm trôi qua. Hơn nửa tháng Mạc Vô Phi xuất viện. Tuy cánh tay còn chưa khỏe gọn gàng, nhưng là không cần phải ở lại bệnh viện. Về nhà nuôi đều có thể. Nhưng hắn cũng không có đợi trong nhà, mà là cầm lấy Lưu lão bát cho hắn 10 vạn khối tiền mang theo chính mình lão nương đi kinh thành. Mạc Vu Phi lão nương kêu Hoàng Thúy Hoa, không có văn hóa gì, cũng không có gì kiến thức, cả đời đều là thành thành thật thật làm người. Nàng tối quan tâm chính là nhi tử, hy vọng có thể còn sống thấy được hắn tìm vững vàng đương đương công tác. Nói cái con dâu con đường thực tế sinh sống, nhưng Mạc Vô Phi từ nhỏ chính là cái không chịu an phận người. Người khác thi đại học, hắn không nên đi làm lính. Người khác xuất ngũ trở về tìm công tác làm rất tốt. Hắn thì chạy ra đi chung trả. Vì thế Hoàng Thúy Hoa không ít tức giận, nhưng may mắn Mạc Vô Phi là một hiếu tử. Vừa nhìn mẫu thân sinh khí liền trung thực vài ngày. Có thể dùng không bao lâu lại trạng thái cố định nảy mầm. Hận đến Hoàng Thúy Hoa ngứa răng. Nhưng này Thiên Lão Thái Thái vô cùng cao hứng. Bởi vì nhi tử lấy người hùn vốn buôn bán kiếm tiền. Chính là không cẩn thận cầm cánh tay cho ngã. Nhưng may mắn không có gì lớn sự tình. Nuôi dưỡng một hồi cũng không thì. Hôm nay hắn trả lại mang chính mình đi kinh thành xem bệnh. Đây càng để cho lão thái thái cao hứng. Dãy hai ngày đội cuối cùng là vừa ý. Bác sĩ cho Hoàng Thúy Hoa kiểm tra khẽ đảo nói không có gì vấn đề quá lớn. Nhưng được viện, Hoàng Thúy Hoa không muốn ở. Nhưng vạn bất quá nhi tử. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại. Mạc Vu Phi cầm mẫu thân tại trong phòng bệnh dàn xếp tốt liền đi bác sĩ văn phòng. Lão thái thái một người đợi nhàm chán. Liền xuất ra đi tới liền đi tới văn phòng. Bác sĩ thanh âm truyền đến. Cái giá phân rất nhiều loại. Có tiện nghi có quý. Người tuyển cái dạng gì? Mạc Vu Phi thanh âm truyền đến. Tốt nhất, bác sĩ nhìn xem Mạc Vu Phi nói. Tốt nhất có thể không rẻ. Chỉ là một cái giá liền 7-8 vạn. Mẫu thân của ngươi tình huống ít nhất phải thả 3 cái. Tiểu tử đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ngươi có thể tưởng tượng tốt. Mạc Vu Phi rất nhanh nắm tay nói, muốn tốt nhất, tiền ta có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.